Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Đá Quán Ca Sĩ. Ngạo Kiều Lục Trà từ giai chân đã bị Tùng Trúc Nhi điều giáo thành một tên thâm niên chân chó. Không chỉ có cho Tùng Trúc Nhi nấu nước nóng mua bữa ăn sáng, còn giúp đến lấy chuyển phát nhanh mua BVS các loại. Tùng Trúc Nhi từng tà ác nói qua, phải đem từ giai chân huấn luyện thành một cái nghề liếm cẩu. Lý Thiết Trụ không rét mà run, nhưng từ giai chân còn giống như thật tiến vào trạng thái. Cái này không, thứ tư buổi chiều, Lý Thiết Trụ lên đường đi tham gia Tôi Là Ca Sĩ trước. Nàng vẫn còn ở Tùng Trúc Nhi phân phó hạ, mua một đống lớn đủ loại qua vặt, kín đáo đưa cho Lý Thiết Trụ. Nàng đối Lý Thiết Trụ nói, nhớ đúng hạn ăn cơm, chú ý không nên thức đêm, đối cuống họng không được. Ngoại trừ quà vặt, ta còn mua cho ngươi cây lười ươi, nhớ uống nhiều. Còn nữa, trận đấu cố gắng lên. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái cùng bên cạnh Tùng Trúc Nhi khắc này goodbye. Từ giai chân hâm mộ liếm môi một cái. Hắn trưởng sao, cố gắng lên, ngươi có thể, chỉ cần đủ trà, nhất định có thể trà đến bảo bối này nút. Tiết mục tổ nhân viên làm việc đã đến Bắc Điện. Từ Lý Thiết Trụ hôn xong Tùng Trúc Nhi sau, liền bắt đầu làm phim. Trước chụp bóng lưng, Lý Thiết Trụ xách quà vặt trở lại Bắc Điện nhà trọ. Nắm thu thập xong dương hành lý, cùng nhà trọ ba cái gia súc cáo biệt. Ba người bọn hắn lại đang bắt đầu hãm hại chơi game. Muốn không phải Lý Thiết Trụ muốn lục tiết mục, chỉ sợ cũng bị bọn họ lôi xuống nước. Vốn là, dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, cần đem những thứ này ống kính chụp thần bí một chút, để cho các khán giả nhìn đến có chút huyền niệm. Nhưng vấn đề là, vị này kêu Lý Thiết Trụ a, làm sao có thể thần bí đứng lên? Trừ phi ngươi không chụp hắn một cái ống kính không cho, lại thêm biến thanh khí. Nhưng không thể a, ngươi coi như chụp cái chân cũng có thể bị nhận ra. Hắn lông chân vô cùng nồng đậm, cho nên, tiết mục tổ buông tha. Lý Thiết Trụ là người thứ nhất đá quán khách quý, cũng là duy nhất một trước khi so tài công khai lộ ngay mặt đá quán ca sĩ. Nhưng trước nhất ló mặt còn không phải Lý Thiết Trụ. Trong màn ảnh, Vương Hiểu Khải chơi lấy trò chơi, cũng không quay đầu lại toát ra Phương Ngôn. Khờ nhóm, nhất định phải thắng cáp. Thua lặc lời nói, không muốn ngươi quy nhi vào cửa túc xá. Ngô Lôi, Hoa Cúc trưởng chớ bận tâm. Lão đại lăng cái khả năng thua mà. Chạy chỗ chạy chỗ. Lão tử gặp, nhanh tới cứu ta. Lý Chí Hiên, lão đại lên đường bình an. Kết cáp nha, ngươi sao đưa. Ngươi nhìn một chút, ngươi đều chết 8 lần rồi. Lý Thiết Trụ rốt cuộc xuất hiện dưới ống kính, cho Lý Chí Hiên sau ót một cái tát, sau đó xách cái dương ra ngoài. Đi, nếu như xạ thủ tới ghép nhà, ký phải giúp ta thu một cáp khăn lông. Mặc dù Tôi Là Ca Sĩ là livestream, nhưng livestream trước vẫn sẽ thả nhất đoạn sớm ghi âm được tốt ngoài lề. Cho nên, tiết mục ngay từ đầu đạn mạc liền phá lệ hưng phấn. Chính kinh ca giá lâm. Người rảnh rỗi tan đi. Chồng của ta thật là đẹp trai. Mong đợi ngươi tân tống nghệ cao cấp thiếu niên đoàn. Cao ít đi ra ngoài quẹo trái. Nơi này là nhìn Lý Thiết Trụ. Không thể không nói, trước hai kỳ mặc dù xuất sắc, nhưng luôn cảm giác kém chút gì. Cái này không vẽ rồng điểm mắt chi bút đã tới rồi. Cái kia đem hoàng giày cao su xuyên hỏa nam nhân tới rồi. Quốc tế cự tinh, anh Perali, từ The Voice đuổi kịp 4 cáp, lại từ 4 cáp đuổi kịp nấm phòng. Bây giờ theo đuổi ca sĩ, chỉ vì một người, ta nổi da gà dậy rồi. Liền hướng tiết mục này lại Lý Thiết Trụ, theo đuổi, túc xá này quá đáng sợ. Một nhóm tương lai vô cùng lớn, ba cái Tây Xuyên nhân, một cái Đông Bắc nhân, nói chuyện cũng quá khôi hài. Cái kia Đông Bắc tiểu hỏa không từng thấy, tố nhân chứ, Hiểu Khải cùng Thiết Trụ quan hệ rất tốt dáng vẻ, trực tiếp kêu khờ nhóm. Tiết mục tổ cũng không che giấu một chút, Hoa Cúc trưởng là ý gì? Ngoại hiệu, lúc trước ghét Tam tiểu chỉ, bây giờ đột nhiên có chút thích Vương Hiểu Khải rồi. Chính kinh ca, hát A Điêu, hát thọ ca khúc chủ đề. hát bài hát mới. Kêu hát bài hát mới liền quá phận. The Voice buổi diễn bài hát mới đã nghịch thiên. Ca sĩ còn tới. Ca sĩ tiết mục này. Ngoại trừ đệ nhất thủ trở ra. Không cho hát chính mình bài hát. Hình ảnh chuyển một cái. Bắt đầu phát ra còn lại minh tinh đá quán ca sĩ cố gắng lên bơm hơi VCR. Triệu Lệ Á, cố gắng lên A Ngốc trụ. Nhất định phải cầm hạng nhất. Không cầm được hạng nhất. Liền viết một ca khúc cho ta. Tiếu Trấn, huynh đệ, cố gắng lên. Vô luận bất cứ lúc nào ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi là giỏi nhất. Trần Y Sâm, làm hắn fan ca nhạc. Ta muốn nói hắn là cái thiên tài. Chân chính siêu cấp thiên tài. Có thể cùng hắn đi hết lúc ban đầu đoạn đường kia. Là ta vinh hạnh. Hắn là cả Hán ngữ ca đàn vinh hạnh. Nhưng là, chả thế nào không ra album mới. Trước nhất album đã đem lỗ tai ta đều nghe tồi tệ. Lâm Giang Nam, ta phi thường thích vô cùng hắn bài hát. Mong đợi hắn ra album mới. Vương Phi, hắn giọng nói quá có đặc điểm. Viết ca khúc cũng rất lợi hại. Hy vọng có thể với hắn hợp tác. Chu Đồng, ai yêu không tệ nha. Thiết Trụ rất lợi hại. Ta rất tin hắn tính cách. Chúng ta là bạn rất tốt. Chúc hắn ở ca sĩ lấy được thành tích tốt. Đạn Mạc, chính kinh ca mặt bài chính là đại. Y Sâm nói không tật xấu. Mau ra album mới đi. Hoàng Mao cố gắng lên. Ngày hôm qua nhìn, Dược Thần, đem lão tử khóc thảm. Sử thượng tối sao sao người mới cùng lắm cũng. Chỉ như thế này thôi chứ. Năm ngoái, cho là Lý Thiết Trụ sẽ phù dung sớm nở tối tan. Bây giờ nhìn một cái đã thành thần. Một album, một bộ phim. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không đạt tới độ cao. Thiết Trụ, cơ thao, chớ náo, ngồi xong, ta muốn trang bức, chỉ cần không khiêu vũ, Lý Thiết Trụ sẽ trả là cự tinh. Xin lỗi, ta cười, khiêu vũ, ống kính tiếp tục cùng đến Lý Thiết Trụ. Này là ngày hôm qua, cũng chính là thứ năm với nhạc đội diễn tập luyện tập lúc hình ảnh. Lý Thiết Trụ cùng Lương Hiếu Bá ở tranh chấp hình ảnh. Âm nhạc và đối thoại đều là cách âm, nhưng là có thể nhìn ra hai người khác nhau rất lớn. Cuối cùng, Lương Hiếu Bá rất nghiêm túc hỏi Lý Thiết Trụ, người nhất định phải làm như vậy. Không người nào dám làm như vậy. Người chắc chắn chứ? Lý Thiết Trụ nghiêm túc một chút đầu. Chắc chắn, nếu không ta lập tức thối lui ra. Hình ảnh kết thúc, Đạn Mạc trước nhất phiến dấu hỏi. Lý Thiết Trụ lại phải gây sự tình. Lại hết thay đổi, đến phỏng vấn ống kính. Lý Thiết Trụ đi tới sofa ngồi xuống. Gì ra gì dầm, còn phải phỏng vấn. Lòe lòe, đạo diễn, đem ngươi làm nhận được tin tức. Ngươi là người thứ nhất tới đá quán ca sĩ lúc. Tâm trạng của ngươi là như thế nào? Lý Thiết Trụ, không phải ngươi mời ta tới sao? Ngươi, Lương Hiếu Bá cùng Hàn Hồng A-Di. Cái này tiếp theo cái kia gọi điện thoại uy hiếp ta. Ngươi có phải hay không là mất trí nhớ? Ngừng. Hỏi tâm trạng của ngươi. Kéo những thứ vô dụng này làm gì? Tâm tình liền là cao hứng. Lại có thể kiếm tiền. Có lo lắng sao? Dĩ nhiên. Đầu tiên là. Ta cảm thấy được có thể theo chân bọn họ đứng ở cùng một cái trên võ đài. Đối với ta một người mới mà nói. Là cực lớn khẳng định. Thậm chí là một loại vinh dự. Ta ngay từ đầu cự tuyệt các ngươi rất nhiều lần. Đúng không? Thực ra là bởi vì ta biết. Ta không xứng cùng Hàn Hồng A-Di bọn họ cùng sân khấu thi đấu. Ta còn kém rất xa. Là cái gì cho ngươi cuối cùng quyết định tới đây? Nói thật không? Dĩ nhiên. Chỉ cần không nói ta buộc ngươi là được. Đó chính là muốn ta nói láo. Ta không giỏi nói láo. Đổi cái vấn đề đi. Ách, ăn chưa? Ăn. Phỏng vấn kết thúc, thải cái nát, Đạn Mạc vui vẻ nhất, có thể điên cuồng nhổ nước bọt hồng ba, thổi một lớp Lý Thiết Trụ, tiết mục tổ cũng là tiểu cơ linh quỷ, đoạn này phỏng vấn lại không biên tập, trực tiếp ném đi ra, hiệu quả tràn đầy, rồi sau đó, ống kính cho đến mấy vị khác ca sĩ, mỗi người một chiếc xe, đầu tiên là Hồng Kông cự tinh cổ đại cơ, trợ lý hỏi hắn, người biết này đồng thời quy tắc mới sao? Cổ đại cơ, dĩ nhiên biết, ta là người chủ trì. hôm nay có đá quán ca sĩ. Đá quán thành công, trong chúng ta liền lại muốn đi một cái. Sau đó là Hoàng Tịnh Linh, lại phải đào thải một cái. Quá tàn nhẫn, Nhan Binh ngang ngược, quản hắn ai tới đá quán đâu rồi. Ta chỉ phải thắng, ta muốn vào tiền tam. Ta ăn thận dê, phải thắng, đúng không? Ta nghĩ muốn nghịch tập, xem ra thoải mái nói thoải mái ngữ loại bệnh này, là thông qua thể dịch lây. Tôn Nam, ta cảm thấy, cái này cuộc so tài chế có chút vấn đề. Đá quán ca sĩ tại sao phải ít nhất tên thứ tư mới có thể đá quán thành công? Ta cảm thấy, có thể được thứ bảy nên cho nhân ra cơ hội. Hàn Hồng, rất nhiều ca sĩ đang ghi âm lều viết bài hát rất êm tai. Nhưng là hiện trường, không giống nhau. Đứa nhỏ này hiện trường cũng có vấn đề. Hắn ca hát thực ra vấn đề một đống lớn. Ta lấy đến nhức cả đầu. Đô Nhi, hậu kỳ rất nghịch ngợm. Trực tiếp đem Hàn Hồng đầu làm lớn rồi gấp mấy lần. Hàn Đại Đầu tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ 7 vị, đều có hiện trường căn cơ. Hắn là cái người mới. Khó nói. Hắn ở Kinh Đô đi học. Mỗi tháng cũng tới ta đây đập một thiên mắng. Đem ý kiến cũng ghi tại notebook bên trên. Sau đó chính mình trở về luyện. Hy vọng hắn biểu hiện tốt một chút đi. Thật cố gắng một hai tử. Cũng có tài hoa. Chính là cơ sở quá kém. Trương Lệ Dĩnh chỉ ống kính. Bên này có lang. Tiểu Hài Nhi. Cẩn thận chớ bị tha đi. Đạn Mạc. Trương Lệ Dĩnh này đứng thẳng được ta có chút hoảng a. Khác đá quán ca sĩ khả năng khó khăn. Nhưng lý thiết trụ tuyệt bức không thành vấn đề. Muốn quá đơn giản. Trên lầu, cảm giác Tôn Nam nói đúng. Tại sao muốn tiền tứ mới tính thành công? Tiền tứ thật khó khăn. Không coi trọng lý thiết trụ. Chính kinh ca nghệ thuật ca hát không tính thật được. Hắn ở The Voice ra mặt. Hoàn toàn là bởi vì viết ca khúc được. Đối thủ cũng là người mới. Chính giải. Hàn Hồng Đại Đầu thật là đáng yêu. Cảm giác lý thiết trụ tới tiết mục này. Là tới tìm mụ mụ. Đầu chó. Hàn Hồng là thực sự đau lý thiết trụ. Mỗi tháng cầm một ngày tới hướng dẫn lý thiết trụ. Này khái niệm gì? Lý thiết trụ phải thắng. Ta nói. Rất nhanh. Ca sĩ môn lục tục đến mang quả thai cao ốc. Ở trợ lý cùng đi. Đi tới hậu trường phòng nghỉ ngơi. Hoàng Tịnh Linh cùng trợ lý Trầm Lâm tìm khắp nơi đá quán ca sĩ. Là thật tò mò. Sau đó, đi tới cổ đại cơ phòng nghỉ ngơi. Hỏi đang ở đắp mặt nạ dưỡng da cổ đại cơ. Có biết hay không đá quán ca sĩ là ai? Cổ đại cơ, ta biết a, ta có người chủ trì kịch bản a, Hoàng Tịnh Linh. Là ai? Kia không thể nói. Tên mấy chữ? 5 chữ. 5 chữ. Mọi người đều cười. Trầm Lâm, này cầm cách Nguyệt Nhạc, anh Perali, Nicola cách, Hoàng Tịnh Linh, Nicola cách 6 cái tự. Bọn họ cũng cho là cổ đại cơ ở thả bom khói. Nào ngờ cổ đại cơ chính mình cũng dọa cho giật mình. Cái này thì đoán được. Một gian với còn lại ca sĩ không giống nhau bên trong phòng nghỉ ngơi. Lý thiết trụ kích thích này đàn guitar. Một người đẹp ôm cái hộp đi tới. Xin chào. Lý thiết trụ, ồ yêu yêu, làm tiết mục còn tặng quà à? Cảm ơn, lý thiết trụ đứng lên phải đi tiếp. Mỹ nữ trốn một chút, lễ vật gì? Đây là túi gấm, còn nữa, người sẽ không cho là ta là nhân viên làm việc chứ? Ta xem qua ngươi đi ngày Tết mục đích. Lý thiết trụ, nếu không đây, Mỹ nữ liếc mắt, ta tên là Lương Ngọt, mang quả thai người chủ trì. Bây giờ là ngươi ở cái tiết mục này bên trong, người đại diện. Lý thiết trụ suy nghĩ một chút, mới hiểu rõ, kinh ngạc nói, a, nghĩ tới, ta người đại diện nói, ta tân người đại diện là một cái bát bát nam A-di. Xem ra là nghĩ sai rồi. Lương Ngọt, ách, ta chính là bát bát nam. Lý thiết trụ, ân, ngồi, mời ngồi, ngài ăn chưa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.